Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không đính ký tập 114. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để lại comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói Tiêu Vân Phi không giống như những phi tần khác. Nàng ta là người mà Vô Nguyệt danh chính ngôn thuận cưới về, là chủ nhân của hậu cung, xuất thân cao quý, thực lực cũng vượt xa những người cùng thế hệ. Cho dù là Vô Nguyệt, nếu như hai người cùng một đẳng cấp thì cũng chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Vô Nguyệt dám trắng trợn mở rộng hậu cung như vậy cũng là vì có thực sự đồng ý ngầm của Tiêu Vân Phi. Nếu không, với tính cách bá đạo của mình, Vô Nguyệt căn bản không thể nào xây dựng nổi cái hậu cung này. Tiêu Vân Phi đã sớm nhìn thấu thực lực của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Nếu như cùng một đẳng cấp, nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Thế nhưng hiện tại, nàng ta đã là cường giả nguyên anh trung kỳ, có tu vi hơn 100 năm, bên người có vô số pháp bảo. Thậm chí ngay cả diễn võ trường ở Nguyệt Đô này cũng là do nàng ta tự tay tham gia xây dựng. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm trong tay, cho dù Tiêu Lục có mạnh hơn nữa thì đã sao chứ? Chính vì vậy, xin cho phép ta được ra ngoài mua sắm một ít đạo cụ, trang bị để chuẩn bị tác chiến. Bên trong đội điện của Nguyệt Đô, Tiêu Lục nói với Vô Nguyệt. Vô Nguyệt đang nằm trên vương tọa, còn mắt trái màu đỏ tươi của nàng ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó cười nhạo mà nói, lý do thật là nực cười, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn sao? Tiêu Lục cũng chẳng thèm giải thích với Vô Nguyệt. Hắn kiên trì với ý kiến của mình nói, tuy rằng trong kho của Nguyệt Đô có rất nhiều bảo vật, nhưng những đạo cụ mà ta cần thì nơi này đã không có. Vô Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cần thứ gì, cứ việc liệt kê ra, ta sẽ sai người đi mua cho ngươi. Trong địa phận của Triều Thiên Cung, không có thứ gì mà ta không mua được. Tiêu Lục nói, uy quyền của Hàm Thiên Vô Nguyệt ở Triều Thiên Cung đương nhiên là chí cao vô thượng. Điều này ta không dám nghi ngờ. Thế nhưng Triều Thiên Cung không phải chỉ của một mình ngài. Tiêu Vân Phi thân là chính cung nương nương, uy quyền chỉ đứng sau mình ngài. Ta lo lắng sau khi ta đưa danh sách những thứ cần mua, nàng ta sẽ lập tức biết được. Như vậy chẳng khác nào tự vạch trần điểm yếu của mình cho nàng ta, đối với ta rất bất lợi. Thật là khéo miệng. Vô Nguyệt vẫn cười lạnh nói, vậy người hãy cố gắng vượt qua bất lợi mà chiến đấu đi. Người là kiếm tu, phải có dũng khí vượt qua mọi chông gai thử thách chứ. Tiêu Đục nói, cho nên hiện tại ta đang cố gắng vượt qua cản trở của ngươi, tranh thủ cơ hội chiến thắng cho mình. Ta biết ngươi lo lắng ta sẽ chạy trốn, cho nên ta sẽ để lại con tin ở Nguyệt Đô. Sư muội Lưu Ly Tiên của ta sẽ ở lại đây. Nếu ta một đi không trở lại, nàng ấy sẽ mặc cho ngươi xử trí. Buồn cười, chẳng lẽ hai người các ngươi hiện tại không phải đang mặc cho ta xử trí sao? Tiêu Đục vẫn lảng tránh uy hiếp của Vô Nguyệt, tiếp tục đề tài của mình. Hơn nữa nếu ta có thể thắng, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, chẳng phải sao? Nguyệt Đô không cần hai chủ nhân, hậu cung cũng không cần một vị nương nương có quyền uy bị phân lòng. Đáng tiếc là có phải việc ngươi không tiện tự mình ra tay, nhưng trên sàn đấu võ, sinh tử bất luận, mọi chuyện đều có thể xảy ra, còn việc ngươi cần làm chỉ là cho ta một cơ hội. Vô Nguyệt đột nhiên mở mắt phải, tốt lắm, vậy ta cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu ngươi không làm được chuyện ngươi đã hứa hẹn thì... Tiêu Lục cười nói, ngươi muốn lấy mạng của ta dễ như trở bàn tay. Sau khi Tiêu Lục rời khỏi Nguyệt Đô, lập tức đi thẳng đến vùng núi Hoàng Vũ hẻo lánh gần biên giới. Mật thám của Triều Thiên Cung bám theo phía sau, chỉ đi theo được một đoạn ngắn, đã bị hắn bỏ lại. Muốn tiếp tục bám theo, lại bị hai đạo hỗn độn phá thiên kiếm khí không biết từ đâu bắn tới chặn được. Bất đắc dĩ, mật thám Triều Thiên Cung đành phải quay trở về. Trong lòng, cầu nguyện mình sẽ không bị Vô Nguyệt nổi giận giết chết. Trở lại Nguyệt Đô, mật thám không bị Vô Nguyệt giết chết. Nàng ta nghe xong báo cáo, im lặng không nói. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền biến mất khỏi vương tọa, trực tiếp đến một phòng ngủ trong hậu cung. Thiếu nữ thanh khiết như ngọc, Thanh Tú như kiếm, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần tu luyện tâm pháp, dưỡng kiếm trong cơ thể. Tiên kiếm phá thương khung được nàng đặt ngang trước ngực, giữa người và kiếm hình thành một luồng liên kết huyền ảo. Kiếm tâm trong sáng, tiên kiếm phá thương khung. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vô Nguyệt không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị. Nếu như bản thân cũng có được tư chất và tiên kiếm như vậy, có lẽ sẽ không phải chịu cảnh sống như hiện tại. Hàm Thiên Phiên Vương nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng so với những kẻ chân chính đứng trên đỉnh cao thiên đạo, những thứ mình có được chẳng đáng là gì. Nhưng khi bản thân Vô Nguyệt đang thất thần, thì thân hình thiếu nữ trước mặt chợt bỗng nhiên mơ hồ đi, dần dần biến mất. Vô Nguyệt lập tức nhận ra, thứ còn lưu lại trong phòng ngủ chỉ là một ảo ảnh tinh xảo. Một khi có tu sĩ cấp bậc hóa thần tới gần, ảo ảnh này sẽ không thể duy trì được nữa. Còn bản thể của Lưu Ly Tiên e là đã chạy xa từ lúc nào rồi. Vô Nguyệt tức giận quát lên, gan to bằng trời. Ngay sau đó, bàn tay trái xương trắng của nàng ta vươn ra, lực lượng tử vong bao trùm xuống. Trong phòng ngủ vang lên tiếng gào thét của vô số oan hồn. Lưu Ly Tiên lập tức tan biến, không còn chút dấu vết. Trên không trung chỉ còn lại tiên kiếm phá thương khung, cảm nhận được lực lượng tử vong đang đến gần. Tiên kiếm phát ra tiếng kêu bén nhọn, chấn động cả không gian, khiến cho Phùng Nguyệt cũng cảm thấy nguyên thần rung lên. Quả nhiên là tiên kiếm, cho dù không có chủ nhân khống chế, chỉ bằng uy năng của bản thân cũng có thể khiến cho một hóa thần chân nhân như nàng ta phải chấn động. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một vật vô chủ. Phùng Nguyệt thu tay trái lại, bàn tay phải tượng trưng cho sinh mệnh vươn ra, nắm lấy chuôi kiếm phá thương khung. Trên thần kiếm lập tức truyền đến lực phản chấn, nhưng lực lượng sinh tử luân chuyển khiến cho lực phản chấn này suy yếu đi nhiều. Vô Nguyệt tập trung tinh thần, nhanh chóng áp chế được phá thương khung, sau đó nhìn căn phòng trống rỗng. Trong lòng nàng ta dâng lên cảm giác buồn cười. Hai tiểu tử này dùng một thanh tiên kiếm để giở trò phe sầu thoát xác, quả nhiên là gan to bằng trời, cũng thật đúng là quyết đoán. Nếu không phải có tiên kiếm ở đây, với tư cách là chủ nhân Nguyệt Đô, làm sao nàng ta không phát hiện ra khí tức của Lưu Ly Tiên đã biến mất? Thậm chí nàng ta còn đoán được cách thức chạy trốn của Lưu Ly Tiên. Chắc chắn là lúc trước khi Tiêu Lục rời đi đã mang theo phá thương khung. Sau đó Lưu Ly Tiên dùng thần thông nhân kiếm trao đổi để hoán đổi vị trí, thoát thể trốn thoát, chỉ để lại phá thương khung ở lại Nguyệt Đô. Có điều dù sao có phá thương khung ở lại cũng không tính là lỗ. Chỉ có điều vì sao nàng ta luôn cảm thấy mình vẫn bỏ sót điều gì đó. Nhưng ngay khi Vô Nguyệt định kiểm tra phá thương khung kỹ hơn, thanh kiếm trong tay nàng ta bỗng nhiên rung lên, sau đó biến mất, thay vào đó là một thanh phi kiếm bốc cháy dữ dội. Vô Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó tức giận dùng tay trái bạch cốt chi bóp nát thanh kiếm rực lửa này. Lưu Ly Tiên không chỉ có thể thi triển nhân kiếm trao đổi, mà còn có thể tự do thay đổi vị trí của các thanh phi kiếm khác nhau. Một ngày trước đây, nàng đã dùng chính chiêu này lừa Trì Quỳnh Anh thu phá thương khung vào trong ngưng ngọc bình, tạo thành một thảm kịch. Hiện tại lại dùng trò mèo này để lừa Vô Nguyệt. Các người cũng là giỏi lắm. Vô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, giọng nói của nàng ta run rẩy, thân thể nàng ta run rẩy, toàn bộ Nguyệt Đô đều đang run rẩy, Triều Thiên Cung cũng run rẩy theo. Ba ngày, trong vòng ba ngày, ta nhận định phải lấy mạng hai người các ngươi. Lời tuyên bố của hóa thần chân nhân giống như sấm sét giữa trời quang đánh xuống đất. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị sét đánh trúng rồi. Bên ngoài Triều Thiên Cung, Tiêu Lục nhìn về phía sau, nơi có một cái khe nứt sâu không thấy đáy, lòng vẫn còn sợ hãi. Hóa thần chân nhân quả nhiên lợi hại. Cách xa như vậy mà một tia sét đánh xuống cũng đủ sức khiến cho một tu sĩ kim đan tan thành tro bụi. May mắn là lúc nãy hắn và Lưu Ly Tiên không đứng ngay vị trí sét đánh xuống, mà thông qua một thanh thế thân kiếm để mà dẫn dắt lực lượng của lôi đỉnh xuống đất. Những cái nước dầu hồn hút bị lôi đỉnh tạo ra, người mùi khét lẹt trong không khí. Ngoài sợ hãi, Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Tuy tụ vị kém xa Vô Nguyệt, nhưng chỉ ít hắn vẫn có thể dùng trí thông minh để áp chế nàng ta, cho nên mới có thể đoán trước được phản ứng tiếp theo của nàng ta mà có chuẩn bị từ trước. Thông qua thần thông nhân kiếm trao đổi của Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục đã giúp nàng ta trốn thoát khỏi Nguyệt Đô. Nhưng ngay sau đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát của một hóa thần chân nhân. Tiêu Lục cũng biết chút thời gian ít ỏi này không đủ để bọn họ chạy trốn. Cho nên khi còn ở Nguyệt Đô, hắn đã cố ý để lại cho Phương Nguyệt một chút manh mối dẫn dắt hành động tiếp theo của nàng ta. Thần thông nhân kiếm trao đổi của Lưu Ly Tiên không phải hoàn mỹ. Nguyên nhân nàng có thể tự do hoán đổi vị trí giữa người và kiếm, thậm chí qua mặt được cả thần thức của Vương Nguyệt và hệ thống giám sát nghiêm ngặt của Nguyệt Đô, là vì tâm pháp kiếm tâm thông minh của nàng đã luyện hóa phi kiếm thành một bộ phận thân thể. Việc hoán đổi vị trí giống như giơ tay nhấc chân sẽ không tạo ra bất kỳ dị động linh lực nào. Nhưng nhược điểm của nó là liên kết giữa người và kiếm quá chặt chẽ. Một khi bị đối phương phát hiện, sẽ rất dễ dàng bị lần theo dấu vết. Hơn nữa nếu muốn để lại một ảo ảnh của Lưu Ly Tiên ở Nguyệt Đô để câu giờ, nhất định phải để lại một thanh thiên kiếm có uy năng đủ mạnh. Sẽ đến khoảng cách và các yếu tố khác, chỉ có Phá Thương Khung mới có thể đảm nhiệm trọng trách này. Nhưng để lại một thanh tiên kiếm ở Quế Đô, tổn thất này quá lớn. Hơn nữa đối với Lưu Ly Tiên mà nói, là Phá Thương Khung vật bất ly thân. Một khi bị đoạt đi, tu vi của nàng sẽ bị phế bỏ ít nhất một nửa. Cho nên sau khi ảo ảnh bị phá vỡ, Lưu Ly Tiên phải lập tức hoán đổi hai thanh phi kiếm, để lại thanh phi kiếm có liên kết yếu nhất. Việc hoán đổi phi kiếm trước mặt Vô Nguyệt, cho dù có huyền diệu đến đâu, cũng sẽ để lại sơ hở. Với tính cách của Vô Nguyệt, a ta nhất định sẽ hành động. Mà với năng lực của một hóa thần chân nhân, muốn giết người ở ngoài ngàn dặm cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên Tiêu Lục đã để Lưu Ly Tiên chuẩn bị sẵn một thanh thế thần kiếm. Đến lúc nguy cấp sẽ dùng nó để bảo toàn tính mạng. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng dự tính của hắn. Sau khi lấy được Phá Thiên Khung, thì một tia sét đã giáng xuống. Nếu không phải Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị, kịp thời mang theo Lưu Ly Tiên rời đi, e là cả hai đã bị thương nặng. Sau khi tia sét kia đánh xuống, chắc chắn Vô Nguyệt sẽ càng thêm tức giận. Bởi vì mục đích của ả ta không phải là đánh chết hai người, mà là khiến bọn họ bị thương, sau đó dựa vào dấu vết để lại trên người để truy đuổi theo. Nhưng kết quả là Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên không hề hấn gì. Lôi đình của ả chỉ đánh nát một thanh phi kiếm, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người bọn họ. Bây giờ Vô Nguyệt chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi lôi đình đánh xuống, không thể nào đuổi theo bọn họ được nữa. Bởi vì lúc này Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên đã rời khỏi phạm vi thế lực của Triều Thiên Cung, tiến vào địa phận của Thương Thiên Thành. Vô Nguyệt tuy có quyền thế ngập trời ở Triều Thiên Cung, nhưng cũng không thể nào vươn tay đến Thương Thiên Thành. Nơi đây là trung tâm của thế giới tu tiên, là nơi đặt tổng bộ của Thương Thiên Thần Miếu. Trong chín bậc cường giả ở trên Thương Thiên, ngoại trừ Thành Thiên Đại Nhân đứng đầu ra, sáu vị thẩm thiên còn lại đều ở tại Thương Thiên Thành. Loại phiền vương như Vô Nguyệt ở Thương Thiên Thành có đến mấy chục người, mà ả ta cũng không phải là kẻ nổi bật nhất. Cho nên Tiêu Lục không lo lắng Vô Nguyệt có thể tìm được hắn và Lưu Ly Tiên ở Thương Thiên Thành. Hơn nữa thân phận phiên vương của Vô Nguyệt rất đặc biệt. Đừng nói là hàm thiên, cho dù ả ta có thăng thêm một bậc nữa cũng không có tư cách hoành hành ở Thương Thiên Thành. Nếu để Thành Thiên Đại Nhân chú ý, Vô Nguyệt sẽ bị cách chức ngay lập tức. Cho nên chúng ta xem như là tạm thời an toàn rồi. Lưu Ly, thời gian tới muội sẽ chữa thương, sau đó chúng ta cùng nhau vượt qua kim đan kiếp. Lưu Ly Tiên sắc mặt tái nhợt gật đầu. Trên gương mặt thiếu nữ thường ngày luôn rạng rỡ nụ cười, lúc này là một vẻ uể oải và mệt mỏi. Đây là cái giá phải trả cho cuộc đào tẩu. Cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng bọn họ vẫn phải trả giá đắt. Hai thanh phi kiếm đã được Lưu Ly Tiên luyện hóa, bị Vô Nguyệt bóp nát một, xét đánh hỏng một, không khác gì chặt đứt hai cánh tay của nàng ta. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng thường thế vẫn không nhẹ. Quan trọng hơn là, lúc này Lưu Ly Tiên đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình kết đan. Việc mất đi hai thanh phi kiếm tuy không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng lại khiến cho kim đan trong cơ thể của nàng ta xuất hiện dấu hiệu bất ổn. E là nàng ta sẽ không thể kiềm chế được nữa mà phải lập tức độ kiếp. Lưu Ly Tiên vì muốn kết thành kim đan hoàn mỹ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cho dù là tâm pháp, pháp lực hay là tâm cảnh đều đã đạt đến mức viên mãn. Chỉ cần có cơ hội là có thể đột phá ngay lập tức. nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nàng ta đã vượt ra khỏi lẽ thường tình. Nếu là người khác có được một nửa sự chuẩn bị như Lưu Ly Tiên, em là đã không thể áp chế nổi mà đột phá từ lâu rồi. Lưu Ly Tiên có thể kiềm chế đến tận bây giờ cũng là nhờ vào thể chất đặc thù của kiếm tâm thông minh. Nhưng ở Quyệt Đô, đầu tiên là những trận chiến liên tục khiến nàng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, sau đó lại bị Vô Nguyệt liên tục công kích vào nguyên thần. Cuối cùng nàng ta cũng không thể tiếp tục áp chế được nữa. Với tư chất của Lưu Ly Tiên, việc kết thành kim đan không hề khó khăn, muốn kết thành lúc nào cũng được. Nhưng lúc này, nàng ta đang bị thương nặng. Nếu như cứ thế kết thành kim đan, chắc chắn sẽ để lại tỷ vết, uổng phí công sức chuẩn bị bao lâu nay. Cho nên Tiêu Lục phải nhanh chóng đưa Lưu Ly Tiên vào thành chữa thương. Ở nơi hoang dã vận công chữa thương chẳng khác nào tự sát. Cho dù Vô Nguyệt không thể nào công khai ra tay ở Thương Thiên Thành, nhưng việc bí mật bắt cóc hai tu sĩ kim đan ở ngoại ô cũng không phải quá khó khăn. Quá trình vào thành thuận lợi hơn dự kiến. Sau khi nộp một khoản phí vào thành, xuất trình tín vật nhận được ở Thương Thiên Thần Miếu tại Trường Khuynh Thành, Tiêu Lục thuận lợi mang theo Lưu Ly Tiên tiến vào trong thành. Xem ra Vô Nguyệt không cài cắm thế lực vào Thương Thiên Thành, đây có thể xem như một tin tức tốt. Đương nhiên cũng có khả năng là sau khi bình tĩnh lại, Vô Nguyệt phái người âm thầm theo dõi bọn họ, chờ cho đến khi chuẩn bị chu toàn sẽ ra tay đánh úp. Nhưng Tiêu Lục không còn tâm trí đâu mà lo lắng những chuyện đó nữa. Vừa vào đến Thương Thiên Thành, Tiêu Lục đã nhanh chóng tìm được một gian phòng luyện công cho thuê với giá cao. Linh khí trong phòng ấy vô cùng tinh khiết, đan dược cũng rất đầy đủ. Tất nhiên là chỉ so với mặt bằng chung. So với mật thất trên Thông Minh Phong của Thần Kiếm Phái thì kém xa, nhưng cũng tạm đủ để Lưu Ly Tiên sử dụng. Hơn nữa trong hoàn cảnh này, Tiêu Lục cũng không còn lựa chọn nào khác. 3 ngày sau, Tiêu Lục dồn toàn lực giúp Lưu Ly Tiên ổn định kim đan, chữa trị thương thế. Tuy hắn không am hiểu thuật chữa thương, nhưng với tu vi kim đan trung kỳ, hắn cũng nhanh chóng giúp Lưu Ly Tiên ổn định lại tình hình. Mấy ngày sau, Lưu Ly Tiên bắt đầu độ kim đan kiếp. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, theo đúng dự tính. Chỉ cần khoảng 10 ngày nữa là nàng ta có thể kết thành kim đan hoàn mỹ. Kim đan lần này của Lưu Ly Tiên vô cùng đặc biệt. Một khi đã hình thành, độ hoàn mỹ của nó có thể nói là xưa nay chưa từng có. Có thể so sánh với kim đan dung hợp hai loại công pháp tiên cấp của Tiêu Lục. Tiêu Lục cũng rất mong chờ về điều này. Nhưng trong quá trình Lưu Ly Tiên kết đan, Tiêu Lục không thể ở trong phòng tránh cho việc linh lực của bản thân ảnh hưởng đến nàng ta. Cho nên, hắn ở bên ngoài hộ pháp, dùng vô tướng kiếm tạo thành một kết giới ngăn cách tất cả những thứ có thể gây nhiễu loạn. Đến ngày thứ 3, quá trình kết đan của Lưu Ly Tiên đã đến giai đoạn cuối cùng. Một viên kim đan tròn trịa đã được hình thành trong cơ thể nàng ta, chỉ còn chờ dung hợp với thân thể và nguyên thần là có thể hoàn thành. Tiêu Lục chống đỡ vô tướng kiếm vực 3 ngày 3 đêm bên ngoài phòng luyện công cũng có phần mỏi mệt. Nhưng nghĩ đến Lưu Ly Tiên sắp đan thành, hưng phấn mơ hồ liền khiến cảm giác mỏi mệt chẳng đáng kể nữa. Người ta thường nói đi được 100 dặm thì 90 dặm đầu tiên là một nửa đoạn đường. Càng đến bước cuối cùng thì càng phải cẩn thận. Nếu giai đoạn cuối cùng của kim đan dung hợp xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Tiêu Lục hít một hơi thật sâu, ngưng tụ vô tướng kiếm vực càng thêm kiên cố vài phần. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai đạo ánh sáng nóng bỏng từ đằng sau phóng tới. Tiêu Lục lập tức quay đầu, chỉ thấy một dãy vách tường trắng như tuyết. Phòng luyện công hắn thuê là ở góc hẻo lánh bên ngoài Thương Thiên Thành. Bốn phía phần lớn là kiến trúc bỏ hoang, xây dựng cao lớn uy vũ, nhưng không có người ở, là một lần quy hoạch thất bại điển hình của Thương Thiên Thành. Nhưng lấy chỗ này làm địa điểm thành đan của Lưu Ly Tiên lại càng thêm an toàn hơn. Mấy ngày nay hắn sắp thắp sáng kiếm quang của vô tướng kiếm vực, cũng không thấy xung quanh có người chú ý. Không ngờ thời điểm then chốt lại thu hút sự chú ý của người ta. Tiêu Lục tập trung tinh thần vào hai mắt, ánh mắt xuyên qua tầng tầng kiến trúc, nhìn thấy cách đó vài dặm, một nữ nhân mặc váy dài lộng lẫy đang kinh ngạc nhìn chăm chú vào mình. ánh mắt cũng xuyên qua tầng tầng trở ngại. Nữ nhân kia tướng mạo thanh lịch, phóng khoáng, mặt mày phấn chấn, lộ ra vài phần oai hùng, hào sảng. Tiêu Lục nhìn mà chỉ cảm thấy có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Mà vào lúc này, thân hình của nữ nhân kia lại lóe lên, trực tiếp vượt qua vài dặm, xuất hiện trước mặt Tiêu Lục. Thân hình đó nhanh đến mức khiến cho Tiêu Lục kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc hơn lại ở phía sau. Không ngờ ngươi lại ở đây. Nữ nhân này vừa mở miệng, lông tơ toàn thân trên người Tiêu Lục đều dựng đứng. Bởi vì giọng nói này quá quen thuộc. Ngay tại vài ngày trước, chủ nhân của giọng nói này vẫn là đại địch mà hắn dốc lòng đối đầu. Chính là chủ nhân của Triều Thiên Cung, Hàm Thiên Vô Nguyệt. Trong phút chốc, Tiêu Lục không kịp suy nghĩ quá nhiều. Hắn không kịp nghĩ xem vì sao Vô Nguyệt lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Vì sao nửa mặt bạch cốt, nửa mặt hồng nhan kia lại đột nhiên được chữa trị? Vì sao lúc này nàng ta lại dám cả gan ở trong Thương Thiên Thành tìm hắn gây phiền phức? Trong chớp nhoáng, chậm rãi chỉ trong nháy mắt cũng đã đủ để mất mạng. Tiêu Lục lập tức vận chuyển hỗn độn pha thiên kiếm khí, chuẩn bị bộc phát toàn bộ lực lượng. Mặc dù trước mặt hóa thần chân nhân, lực lượng như vậy chỉ e là không đáng kể, nhưng hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho Lưu Ly Tiên. Nhưng động tác của Vô Nguyệt nhanh hơn hắn rất nhiều. Tốc độ của hóa thần chân nhân thật sự quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn ý niệm của Tiêu Lục vận chuyển. Khi hỗn độn pha thiên kiếm khí còn đang ấp ủ trong kim đan, thì Vô Nguyệt đã lao tới. Nguyễn Ngọc ôn hương ngập tràn. Sau đó nàng nói một câu khiến Tiêu Lục khiếp sợ đến mức quên cả chống cự. Vũ tỷ tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết. Vũ tỷ tỷ, xưng hô quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, khiến Tiêu Lục kinh nghiệm xa trường thoáng chốc sờn cả tóc gáy. Nhưng cũng ngay lúc đó, hắn mạnh mẽ trấn định, trên mặt không lộ ra vẻ khác thường, nhịp tim và phản ứng của cơ bắp cũng được kiểm soát hoàn hảo. Bất kể mấy tiếng vũ tỷ tỷ này bao hàm bao nhiêu tin tức, hiện tại cũng không phải lúc để xử lý những tin tức này. Vô Nguyệt gần ngay trước mặt, ít nhất hắn phải vượt qua cửa ải này, sau đó mới đi suy nghĩ những chuyện khác. Giờ phút này Vô Nguyệt trong lòng đang cười tươi như hoa, trên khuôn mặt tràn đầy nhiệt tình, tràn ra vị ngọt của hạnh phúc, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ 10 ngày trước, đây vẫn là một dung nhan nửa sống nửa chết đầy khủng khiếp. Vô số người sẽ vì một lần lông mày nàng khẽ động mà run rẩy trong lòng. Nhưng Tiểu Lục không dám khinh thường chút nào, bởi vì nếu chỉ trong vài ngày có thể khiến nàng từ một người sống dở chết dở biến thành một mỹ thiếu nữ, như vậy khó có thể đảm bảo trong chớp mắt nàng sẽ trở về hình dạng cũ hay không. Hiện tại còn đang gọi Vũ tỷ tỷ đầy thân thiết, một khắc sau đó có thể sẽ hừ lạnh một tiếng khiến đối phương hồn phi phách tán không. Cho nên Tiêu Lục phải xử lý tốt mỗi một phản ứng của mình, không chỉ là vì bản thân mà còn vì thiếu nữ đang độ kiếp trong phòng kia. Nhưng mà đối mặt với một cái ôm bất ngờ, rốt cuộc phản ứng như thế nào mới được coi là chính xác? Vô Nguyệt nhào vào lòng hắn là chân tình bộc lộ hay là một lần ngụy trang? Dù sao chỗ này là Thương Thiên Thành, nàng làm việc quá cản rỡ, cái giá phải trả chưa chắc đã chịu đựng nổi. Quá nhiều điều chưa biết khiến cho người ta khó có thể quyết đoán, là cười rồi ôm lấy Vô Nguyệt, hay là lạnh lùng cự tuyệt, hoặc là dứt khoát lấy ra Khôn Sơn kiếm liều chết đánh cực một lần. Mỗi một lựa chọn thoạt nhìn đều có lý, nhưng lại tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã cân nhắc kỹ trong lòng, quyết định dùng cách trung dung để ứng phó. Vì vậy hắn đáp lại một cách có thể nói là vạn năng nhất. Không mặn không nhạt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Mặc cho đối phương muôn vàn biến hóa, hắn chỉ hừ hừ hai tiếng, không tính là ứng phó tinh tế, nhưng lại là lợi khí tối thượng để kéo dài thời gian, dẫn dắt cuộc đối thoại sang hướng khác. Quả nhiên sau khi nghe xong, Vô Nguyệt cũng không để ý nhiều, mà làm nũng cọ cọ trong ngực Tiêu Lục, phát ra tiếng mũi lười biếng. Trong lòng Tiêu Lục lại toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn đang dùng ngoại hình của sư phụ Tiểu Vũ. Đây là dựa vào một chiêu huyễn thuật tuyệt diệu. Mà huyễn thuật tuy rằng tinh diệu, có thể mô phỏng hoàn mỹ cả xúc giác. Cho nên lúc này, xúc cảm của Vô Nguyệt chắc hẳn là rất tốt. Nhưng huyễn thuật dù sao cũng là huyễn thuật. Bị một hóa thần chân nhân cọ sát ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Dục thật sự không có lòng tin là sẽ không bị đối phương nhìn ra manh mối. Cũng may Phùng Nguyệt dường như thật sự không có chút nào đề phòng hắn. Sau khi cọ sát một hồi, ngẩng đầu nói: Vũ tỷ tỷ, tối nay muốn đến tìm tỷ có được không? Tiêu Lục trầm ngâm, không vội vàng trả lời. Kỳ thật hắn rất muốn gặp, gật đầu thật mạnh. Không thành vấn đề, tối nay muội cứ đến, chiều này ta sẽ đi. Nhưng trả lời quá mức vội vàng có thể để lộ sơ hở, cho nên hắn phải giả vờ suy nghĩ một chút. Quả nhiên hắn vừa trầm ngâm, Vô Nguyệt liền sốt ruột. Nàng ra sức ôm lấy cánh tay Tiêu Lục lắc qua lắc lại. Tối nay được không? Muội khó khăn lắm mới đến Thương Thiên Thành một chuyến đấy. Tiêu Lục thậm chí còn không kịp tán thưởng cảm xúc truyền đến từ cánh tay. Toàn bộ tâm thần đều dùng để phân tích đối sách tiếp theo. Xét theo cuộc đối thoại lúc này, mạnh yếu giữa Vô Nguyệt và Vũ Tỷ Tỷ, hay nói cách khác là đối lập công thủ đã quá rõ ràng. Vị phiên vương uy phong lẫm liệt của Triều Thiên Cung kia, không biết đã bị Vũ Tỷ Tỷ dùng thủ đoạn gì mà dạy dỗ thành một bộ dạng yếu đuối. Cho nên, lúc này hắn có rất nhiều chỗ để xoay chuyển. Chỉ cần không để lộ sơ hở rõ ràng, quyền chủ động sẽ nằm trong tay hắn. Tối nay, Tiêu Lục cố ý nhíu mày, sau đó chậm rãi gật đầu với ánh mắt chờ mong của Vô Nguyệt. Có lẽ được, hiện tại ta có việc, muội về trước đi, tối nay nếu rảnh, ta sẽ đến tìm muội. Sau đó dưới ánh mắt kinh hỉ của Vô Nguyệt, Tiêu Lục mỉm cười, sau đó lắc lắc ngón tay, làm ra một thủ thế linh tề nhất chỉ. Vô Nguyệt khẽ a một tiếng, thoạt nhìn giống như hạnh phúc đến sắp ngất đi, mặt đỏ bừng. Trong mắt của nàng hiện lên ánh lệ. Ta thật hạnh phúc. Nói xong nàng che mặt, nghẹn ngào nói, tìm muốn muội từ bỏ thân thể tử âm, khiến tu vi hóa thần mấy chục năm của muội đổ sông đổ bể. Nhưng tỷ đã cho muội hạnh phúc gấp bội, cảm ơn tỷ, Vũ tỷ tỷ. Nói xong nàng xoay người rời đi. Vũ tỷ tỷ, lần này muội đến Thương Thiên Thành là tham gia một hội nghị. Mấy ngày nay muội đều ở Triều Thiên Hội Quán đợi tỷ đến. Mà trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay của Tiêu Lục, lưu luyến không rời. Trước khi thân hình Vô Nguyệt lóe lên rồi biến mất, Tiêu Lục chỉ muốn chọc hai ngón tay mù mắt mình. Cảnh tượng vừa rồi quả thật quá đẹp đến mức không dám nhìn. Thành thật mà nói, cảnh tượng thiếu nữ Hoài Xuân rất đẹp, nhất là thiếu nữ Hoài Xuân còn là một mỹ nhân dung mạo hơn người. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới không lâu trước đây, nàng ta vẫn là một kẻ nửa sống nửa chết, nửa mặt bạch cốt. Dung nhan xinh đẹp đến đâu cũng phải giảm đi vài phần. Huống chỉ đối phương vốn là một phiên vương hóa thần tâm địa ác độc, là thái cực hoàn toàn đối lập với thiếu nữ ngây thơ. Đương nhiên càng khiến cho người ta muốn tự chọc mổ mắt mình chính là hai tiếng Vũ tỷ tỷ ngọt đến mức khiến người ta nổi da gà kiệt. Thiên hạ rộng lớn, Vũ tỷ tỷ có lẽ có cả ngàn vạn người, nhưng Vũ tỷ tỷ có thể khiến một phiên vương hóa thần thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, e rằng chỉ có một. Cho dù là Tiêu Lục, lúc này cũng thật lòng bội phục Vũ tỷ tỷ rồi. Vũ tỷ tỷ kính yêu, người đối mặt với người như vậy, rốt cuộc làm sao người xuống tay được? Linh tế nhất chỉ hoàn toàn không cần chọn đối tượng sử dụng hay sao? Ngay cả người sống dở chết dở cũng không buông tha. Khẩu vị của người quả thật còn mặn hơn nữa. Người tu luyện loại công pháp này là định dùng để làm gì? Cầu dẫn phú bà để bù đắp chi tiêu gia đình à? Hà hà, nói như vậy, khó trách trong số các trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, Lý Hòa Vân là người có quan hệ tốt nhất với người, xem ra là tỉ muội tình thâm. Còn về phần Ngạo Quan Hải cũng có quan hệ rất tốt với người, chỉ sợ là vì khí thế hùng vĩ, kỹ thuật cao siêu nên anh hùng trọng anh hùng. Ấy dạ, Vũ tỷ tỷ, năm đó Âu Dương Thường ca ca giao toàn bộ gia sản bao gồm cả trí tuệ và ngộ tính cho ngươi, không phải là để ngươi sáng tạo ra những thứ kỳ quái này. Hơn nữa năm đó ca ca muốn ngươi sống vui vẻ, không phải là muốn vị thiếu nữ thuần khiết thành kính với tiên đạo kia biến thành như bây giờ, dồn hết tâm huyết để nghiên cứu loại công pháp khiến người ta vui vẻ này. Chỉ câu điều nghĩ tới đây, Tiêu Lục lại cảm thấy đau đầu. Vũ tỷ tỷ, ấy già, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Vũ tỷ tỷ. Chuột của người xuất quỷ nhập thần đến mức nào? Người không ở trên Thần Kiếm Sơn, ăn không ngồi rồi, chạy đến đây làm cái gì? Nhìn thế nào cũng không giống loại người thích đi hầm ngục. Càng kỳ quái hơn chính là, Đám lão già của Thiên Kiếm Đường kia lại dám thả người ra ngoài, hơn nữa còn thả vào trong phòng đồ quận tiền bộ. Không sợ người ở Vạn Tiền Bình làm ra chuyện gì khiến Thần Kiếm Phái phải xấu hổ hay sao? Trong lúc nhất thời tiếp tục suy nghĩ miên man, nhưng suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Nói trắng ra là do hắn bất an, bởi vì bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại Tiểu Vũ. Hắn vốn định nhân lúc rảnh rỗi tìm một cơ hội thích hợp để gặp lại Tiểu Vũ. Đương nhiên tiêu chuẩn của cơ hội thích hợp này là gì, vậy thì phải xem tình hình. Dù sao hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp trong ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc, bất kể hiện tại Tiêu Lục có thấy thích hợp hay không, Vũ tỷ tỷ đã đến, hơn nữa rất có thể đã biết được sự tồn tại của hắn. Nó không chừng lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đang dùng dung mạo của Tiểu Vũ đi khắp nơi gây chuyện. Như vậy bản thân nàng cũng tiến vào thiên thương nhân gian. Gặp lại Vô Nguyệt, Tiểu Vũ nhất định sẽ nhận ra có người đang mạo danh nàng. Lại thêm việc Lưu Ly Tiên cũng đã bại lộ, vậy thì chỉ cần suy luận đơn giản, anh là người sẽ dùng dung mạo của Tiểu Vũ, bên cạnh lại có Lưu Ly Tiên đi cùng. Đáp án đã quá rõ ràng rồi. Nghĩ từ đây Tiểu Lục lại không khỏi càng thêm bồn chồn. Ngay cả mấy ngày trước, khi hắn vừa mang theo Lưu Ly Tiên tiến vào Thương Thiên Thành, tình hình chưa ổn định, lúc nào cũng có thể bị Vô Nguyệt truy sát. Hắn cũng chưa từng cảm thấy bất an đến như vậy. Ây da, Tiểu Lưu đi, mời mọc cây đàn đi, cây đàn xong chúng ta sẽ đi ngay, đi càng xa càng tốt. Tiêu Lục xoay lưng về phía phòng luyện công khẽ thở dài. Nhưng ngay sau đó, sau lưng vang lên một tiếng cười khẩy. Đi à, người muốn đi đâu Tiểu Tiêu Lục? Cơ thể của Tiêu Lục lập tức cứng đờ. Ngay cả khi Vô Nguyệt ôm chầm lấy hắn với khuôn mặt tràn đầy xuân ý, hắn cũng không cảm thấy khiếp sợ như vậy. Nhưng Tiêu Lục không hổ là Tiêu Lục. Tâm cảnh tu vi có thể nói là đứng nhất nhì trong số các tu sĩ kim đan. Vô tướng tiên tâm không cần hắn phần phó đã điên cuồng vận chuyển để nén tất cả cảm xúc dao động của Tiêu Lục. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Người kia có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Lúc này lại xuất hiện xuất quỷ nhập thần sau lưng hắn, xem như đã chiếm hết tiên cơ. Trong tình huống này, hắn muốn chạy trốn e là khó như lên trời. Quan nửa bản lĩnh của hắn đều do nàng truyền thụ. Nghĩ đến gia sản kế thừa năm đó của nàng, cùng với hơn 150 năm tu hành khổ luyện, Tiếp Lục không hề cảm thấy chỉ bằng tu vi kim đan trung phẩm của mình có thể đối đầu trực diện với kim đan đệ nhất của Cửu Châu. Cho nên chỉ có đi đường hiểm mới có được cơ hội chiến thắng. Hơn nữa phải là loại đường hiểm có thể khiến đối phương dao động. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã suy nghĩ rất nhiều, đồng thời lập tức đưa ra cách ứng phó. Hắn xoay người, trên mặt tràn đầy ý cười, trực tiếp nhào vào lòng người nọ. Vũ tỷ tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết. Sau đó nhân lúc Tiêu Vũ còn đang kinh ngạc, Tiêu Lục lập tức nhấc chân đá, ý đồ mượn lực phản chấn để chạy trốn. Một cước này đá ra, ngay cả hỗn độn phát thiền kiếm khí cũng được vận dụng. Nào có nửa phần giống như là nhớ nàng muốn chết, ngược lại càng giống như là muốn nàng chết đi. Vũ tỷ tỷ, muội nhớ tỷ muốn chết. Tiêu Lục vừa nói vừa tung cước. Một cước này đá ra, vừa nhanh vừa độc ác, lại phối hợp với lực lượng của hỗn độn phá thiên kiếm khí. Uy lực đã không thua gì một đòn toàn lực của kim đan trung phẩm. Cho dù là tu sĩ kim đan đỉnh phong trong lúc vội vàng, cũng khó lòng chống đỡ hoàn toàn được. Nhưng Tiêu Lục tin tưởng với thực lực của Vũ tỷ tỷ, dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể dễ dàng hóa giải. Chiêu Đoạn Tử tuyệt tôn cước này, cho nên vấn đề mấu chốt là hắn có thể mượn cơ hội này chạy thoát không? Nói đến việc chạy trốn, đây tuyệt đối không phải là sở trường của Tiêu Lục. Tốc độ của hắn bình thường, pháp thuật ẩn nấp cũng chẳng tinh thông. Chỉ dựa vào lực phản chấn mà muốn đào tẩu khỏi tay Cửu Châu đệ nhất kim đan, quả thực là chuyện phiền vông vô cùng. Bởi vậy sau khi xuất cước, Tiêu Lục lại nhanh chóng truyền một luồng tin tức vào nguyên thần Tiêu Vũ để quấy nhiễu nàng. Tiểu Lục đi trong phòng đang khó sinh, muội đi tìm nước ấm, tìm bảo đến hộ pháp cho nàng ấy. Theo lẽ thường, người bình thường tiếp nhận tin tức như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Trong thời gian ngắn khó lòng phản ứng kịp, huống chỉ Tiểu Lục biết rõ tính cách của Tiêu Vũ, nên khi truyền qua tinh thần thì hắn còn cố ý gia tăng lực trùng kích. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã táng mạng dưới chiêu thức thâm độc này. Nhưng Tiêu Lục biết, cho dù lực công kích của mình có tăng gấp đôi cũng chưa chắc làm nàng bị thương, chỉ có thể mong trong lúc vội vàng nàng ứng biến không kịp mà để lộ sơ hở, cho hắn một chút cơ hội. Kết quả chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã được lĩnh giáo sự lợi hại của cựu châu đệ nhất kim đan. Nguyên thần trung kích như đá chìm biển lớn, không một tiếng động, tự nhiên đối tượng bị tấn công là một hòn đá chứ không phải người sống. Còn đoạn tử tuyệt tồn cước bị một bức tường khí vô hình ngăn lại. Tường khí mang theo lực phòng cự tuyệt đối, lạnh lùng đánh tan hỗn độn phát tiền kiếm khí của Tiêu Lục. Khi cho nằm ngón chân hắn vừa va chạm mạnh, xương cốt lập tức gãy nát. Đương nhiên thì Tiêu Lục cũng nhờ đó mượn được lực phản chấn, nhưng hắn còn chưa kịp hợp nhất luồng lực lượng này với lực lượng thúc đẩy Khôn Sơn kiếm, đã cảm thấy trên vai bị người ta nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ trong nháy mắt, pháp lực đang vận hành toàn thân rầm rầm gián đoạn, hoàn toàn không nghe theo điều khiển, ngay cả ảo thuật che giấu được cả vô nguyện cũng cả theo đó biến mất. Thân thể trải qua rèn luyện trở nên mềm nhũn, khiến cho Tiêu Lục không tự chủ được ngã xuống, thoạt nhìn đã không còn đường xoay chuyển. Nhưng thân là tu sĩ vô tướng phong, tinh thần bất khuất đã ăn sâu vào trong xương cốt hắn, cho nên ngay lúc sắp chạm đất, Tiêu Lục cố gắng vận chuyển kim đan, ép ra một tia pháp lực từ trong tán loạn kia. Tuy chỉ là một tia pháp lực nhỏ bé, nhưng cũng đủ cho một gã kim đan chân nhân thi triển một pháp thuật đơn giản. Thân hình Tiêu Lục hơi thẳng xuống rơi ra, trực tiếp dung nhập vào trong lòng đất. Mặt đất lát đá bằng phẳng, bỗng mềm mại như nước, bị hắn mạnh mẽ chen vào. Đây chính là thổ độn thuật, hiệu lệnh đại điện. Tiêu Lục ứng biến cực nhanh. Sau khi chìm vào lòng đất, lập tức vận chuyển pháp lực, thi triển thổ độn thuật, ý đồ di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Trải qua hai lần xuyên qua 3.000 thế giới, hắn không còn là người được cửu châu đại độc che chở. Nhưng thổ độn thuật lại như một hạt giống thần kỳ, bén rễ nảy mầm trong ngọc phủ hắn. Hắn tự tin trình độ thổ độn thuật của mình còn hơn cả những tu sĩ có thiên linh căn thổ hành. Chỉ cần cho hắn thời gian một hơi thở, hắn có thể chạy sang ngoài trăm dặm. Đáng tiếc, một hơi thở kia của hắn cũng không có. Ngay khi Tiêu Lục vừa chìm xuống đất, đại địa rung chuyển dữ dội, đất đá bắn tung tóe, thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng. Ngọc phủ bị chấn động mạnh mẽ, một tia pháp lực vất vả lắm mới ngưng tụ được cũng theo đó tan biến. Tiêu Lục cảm thấy bất lực chưa từng có, bịch một tiếng ngã nhào vào hố đất. Xem ra là hết đường chạy trốn rồi. Tiêu Lục bất đắc dĩ xoay người, đối mặt với người mà hắn luôn luôn muốn tránh mặt. À, đã lâu không gặp. Hắn giơ tay lên rồi chào hỏi. Đúng là đã lâu không gặp. Tiêu Vũ hừ lạnh, trên mặt của nàng nở nụ cười khó hiểu, ánh mắt long lanh khiến Tiêu Lục nhìn mà chột dạ. Lẽ ra nàng ta không biết chuyện gì mới phải chứ. Nhưng Tiêu Lục lại có cảm giác sau khi trở về, rất có thể bị nàng ta nhìn ra điểm bất thường. Tiêu Vũ của 150 năm trước là một nữ nhân hướng nội, có phần ngốc nghếch. Thế nhưng sau trận đọa tiền đại chiến, nàng ta lại được thừa hưởng một phần di sản của kẻ thông minh nhất lúc bấy giờ. Nếu đổi lại là hắn, Tiêu Lục tin chắc bản thân có thể dễ dàng phát hiện ra điểm khác thường của mình. Cho dù không phát hiện ra, cũng có thể giả vờ như phát hiện ra để moi tiền. Vậy nên phải làm sao bây giờ? Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã nghĩ ra hàng trăm cách, nhưng cuối cùng hắn quyết định cứ giả ngủ trước, sau đó tùy cơ ứng biến thôi. Tiêu Vũ nhìn hắn một lúc, sau đó cười khẩy, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ ném tới, vậy mà lại là một bình nước nóng hổi. Nước ấm người muốn đây. Tiêu Lục ném bình nước sang một bên, thản nhiên nói, nhiệt độ chưa đúng. Tiêu Vũ nghe vậy liền nhảy xuống hố đất, cho hắn một bạt tai, sau đó túm lấy cổ áo lôi hắn đứng dậy. Nhiệt độ chưa đúng à? Người muốn tạo phản phải không? Mới mấy tháng không gặp, tu vi tăng lên một chút, đã không coi cửu châu đệ nhất kim đan ta đây ra gì rồi hả? Ngươi cho rằng bình thường ta mượn tiền ngươi là có thể leo lên đầu người ta ngồi rồi sao? Ta nói cho ngươi biết nhá, tiền tài không phải vạn năng đâu. Nghe vậy nhìn vẻ mặt đầy chính nghĩa của Tiêu Vũ, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy mọi u ám trong lòng đều tan biến. Những dò dự bất an khi đối mặt với nàng hóa ra đều là dư thừa. Mặc dù việc chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với mọi chuyện trong quá khứ và hiện tại là vô cùng khó khăn, nhưng trước khi đối mặt, hắn cũng không cần trốn tránh. Tóm lại cứ như vậy cũng tốt. So với mối quan hệ giữa đại sư huynh và tiểu sư muội, Có lẽ tình cảnh hiện tại càng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Tiếp tục thở dài, Trình Đại Trường bào đỏ trắng thản nhiên nói: nếu tiền tài vô dụng như vậy, sau này ta sẽ không dùng thứ vô dụng đó để vũ dục người nữa. Tiểu Vũ nghe vậy sững người, có phần khẩn trương, nhưng rất nhanh sau đó lại nghiêm mặt nói: ta không vào địa ngục thì ai vào, xin cứ vũ nhục ta. Tóm lại xong ngươi lại ở đây? Tiếp tục hỏi: lại tới tìm ta à? Tiểu Vũ thấy hắn không nhắc đến chuyện tiền nong nữa, bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: ai rảnh rỗi đi tìm ngươi? Ta đến đây là do môn phái yêu cầu tới phá giải tiên mộng cảnh. Trưởng môn sư huynh nói muốn vào tiên mộng cảnh này phải là mỹ nữ, mà trong thiên hạ còn ai thích hợp hơn ta? Tiêu Lục thản nhiên nói: ta tin chắc ý của sư bá là muốn nhấn mạnh tu vi phải ở cảnh giới kim đan trở xuống. Tóm lại thì ngươi yên tâm, không phải ta tới tìm ngươi cũng sẽ không có ai tới tìm ngươi đâu. Nghe vậy Tiêu Lục cảm thấy hơi là khó chịu. Đường đường là thủ tịch đệ tử của Ngũ Tuyệt Phản Thiên Bình, hắn bỏ nhà ra đi mà không gây ra chút động tĩnh nào hay sao? Tuy rằng quyết định bỏ nhà ra đi là do hắn tự mình đưa ra, nhưng môn phái không có chút phản ứng nào, quả thật khiến người ta có phần hụt hẫng. Chẳng lẽ là do hắn đã bị vị sư tôn bất lương nào đó liên lụy sao? Tiểu Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhún vai nói: mấy tháng trước người mất tích ở ma giới, cả thần kiếm sơn đều sắp phát điên lên rồi. Sau đó nghe nói người xuất hiện ở Thiên Nam Châu, năm lão già Thiên Kiếm Đường kia liền vội vàng chuẩn bị tiệc tối chờ ngươi trở về. Ai ngờ ngươi không những không trở về mà còn biến mất không tung tích. Chà chà, lúc đó sắc mặt của bọn họ rất thú vị. Đáng tiếc là ngươi không được chứng kiến. À, ta có dùng thuật pháp lưu lại hình ảnh đây, sau này có thể bán cho ngươi với giá cao. Tiểu Lục không biết nên cảm thấy ấm áp hay áy náy nữa. Lúc đó trên núi có rất nhiều lời đồn, các vị trưởng lão cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi, bởi vì bọn họ lo lắng người bị người ta bắt cóc. Cũng có một số kẻ suy đoán ngươi phản bội sư môn, đầu quân vào ta phái. Nhưng mà ngay lúc quan trọng, ta đã đứng ra vạch trần chân tướng, dùng người chứng minh trong sạch. Ta nói với họ, nếu chỉ có mình ngươi mất tích, vậy thì rất phức tạp. Nhưng ngay cả Lưu Ly được phái đi Thiên Nam Châu rèn luyện cũng không thấy trở về, vậy thì chỉ có một khả năng. Tiểu Lục nghe vậy, trong lòng thầm phỏng đoán, chắc chắn là lúc ấy, các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường đã tìm đến nhờ Tiêu Vũ ra tay, dựa vào mối liên kết giữa sư đồ để tìm hắn. Còn Tiêu Vũ thì lời nhác không muốn động, bèn bị ra chuyện hắn phản bội sư môn, sau đó bị trưởng hình trưởng lão và trưởng môn nhân lại mắng cho một trận, bất đắc dĩ mới phải nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ta lúc này, Tiêu Lục thật sự không dám tưởng tượng kết quả mà nàng ta vắt óc suy nghĩ ra là gì. Ta nói với bọn họ, chắc chắn là người trúng tiếng xét ái tình bỏ trốn cùng Lưu Ly. Hơn nữa hai người đã bí mật kết hôn rồi, nếu không thì làm sao người có thể dễ dàng lừa nàng ấy đi như vậy? Tiểu Lục im lặng không nói, chỉ hận lúc nãy không tăng thêm lực lượng cho cú đá kia. Tiểu Vũ cửu châu đệ nhất kim đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nếu hắn muốn tìm ra sơ hở trên người của nàng, cũng không phải là không thể. Tiểu Vũ cười đầy ẩn ý vỗ vai hắn. Chà chà, không ngờ ngươi lại ra tay nhanh như vậy, hãy mất đoá hoa xinh đẹp nhất thần kiếm sơn rồi. Yên tâm đi, sau khi được ta khuyên nhủ, các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường cũng không còn ý kiến gì nữa. Dù sao thì ấn tượng của ngươi trong lòng bọn họ vẫn rất tốt, ngoài trừ Chu Minh sư huynh ra. Lão già kia keo kiệt vô cùng, ta mới đòi đồ cưới của ngươi mấy lần mà hắn đã muốn trở mặt với ta rồi, đúng là keo kiệt bồn xỉn mà. Mới lúc này đã đòi đồ cưới? Phủ tỷ tỷ, người không bị chủ sư bá đánh cho một trận, đã là người ta nhẫn nhịn người lắm rồi đấy. Tiểu Vũ thấy thế nói tiếp, cho nên người không cần phải trốn tránh như vậy, chỉ là bỏ trốn thôi mà. Ở thần kiếm sơn cũng đâu có gì to tát. Hơn nữa người cũng nên suy nghĩ cho Lưu Ly một chút chứ. Dù sao nàng ấy cũng là đường đường chân truyền ngũ tuyệt, cứ như vậy không danh không phận đi theo người cả đời sao? Hơn nữa nàng ấy đang trong giai đoạn độ kim đan kiếp, ngươi lại khiến nàng ấy khó sinh, ngươi không thấy áy náy hay sao chứ? Nàng vừa dứt lời, trong phòng luyện công bỗng nhiên rung chuyển, cửa phòng bị người ta đẩy ra, để lộ ra một gương mặt người chết thành tú vô cùng, tràn đầy tò mò. Sự thúc, vừa rồi người nói ai khó sinh vậy? Lưu Ly Tiên đứng ở cửa, khí chất thành tú thoát tục, đôi môi anh đào hé mở, pháp lực kim đan như ẩn như hiện. Tu tiên chưa bao giờ là con đường băng phẳng cả. Mặc dù sau khi bước chân vào con đường tu tiên, mục tiêu cuối cùng của tu sĩ chính là phi thăng thành tiên. Nhưng với đại đa số tu sĩ hiện nay mà nói, cho dù có cố gắng cả đời, cũng chưa chắc đã chạm đến được cảnh giới kim đan. Có thể kết thành hư đan đã được coi là nhân tài hiếm có rồi. Đương nhiên so với hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người trên thế gian, có thể sở hữu linh căn, bước chân vào con đường tu tiên, đó là cơ duyên may mắn. Thế nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, sự tồn tại của một số ít thiên tài lại khiến cho nỗ lực của người thường trở nên vô cùng mờ nhạt. Những tu sĩ thiên linh căn bẩm sinh đã có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Hơn nữa những trở ngại, khó khăn khiến cho người khác phải đau đầu, với bọn họ mà nói lại chẳng khác gì con đường băng phẳng cả. Lưu Ly Tiên chính là một trong những thiên tài hiếm có đó. Nhìn Lưu Ly Tiên bước ra, ngay cả Tiêu Lục cũng phải ghen tị với tốc độ độ kiếp nhanh chóng của nàng. Hắn dự tính sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn, phải mất khoảng 10 ngày nàng mới có thể kết đan hoàn mỹ. Không ngờ mấy 5-6 ngày nàng đã nắm chắc cơ hội thành công đột phá rồi. Kết đan sớm như vậy tất nhiên phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng thành công cũng đồng nghĩa với việc nhận được lợi ích to lớn. Không những không khiến cho kim đan xuất hiện tỉ vết, ngược lại còn vì sự dũng cảm quyết đoán này mà mang đến cho nàng một tia sắc bén mạnh mẽ. Trước khi kết thành kim đan, Lưu Ly Tiên vốn công mạnh hơn thủ, nay phòng ngự tăng cường lên đã vượt qua cả những kim đan bình thường khác, nhưng lực công kích mới là điều đáng sợ, khiến cho nàng càng thêm cân bằng giữa công và thủ hơn. Tuy chưa chính thức giao thủ, nhưng Tiêu Lục có thể cảm nhận được sư muội mới bước vào cảnh giới kim đan này của hắn, uy lực công kích đã không thua kém gì hắn. Sau khi nàng đột phá kim đan trung phẩm, e rằng ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Vượt qua cả một tên tu sĩ sử dụng hỗn độn phát thiền kiếm khí như hắn, cho dù kiếm ma có sống lại ở cảnh giới kim đan cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Thậm chí có thể nói từ xưa đến nay, số người có thể sánh ngang với Lưu Ly Tiên về mặt công kích chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúc mừng bội Lưu Ly Trần Nhân. Tiêu Lục nghiêm túc chúc mừng Lưu Ly Tiên đã đạt được thành tựu kinh người. Mà ngay cả Tiêu Vũ ở bên cạnh cũng dựa theo lệ cũ hành lễ kim đan với Lưu Ly Tiên. Có nghĩa là từ nay về sau, đệ tử thần kiếm sơn Lưu Ly Tiên đã có tư cách tự lập gia môn, ngang vai ngang vế với các tu sĩ tiền bối khác. Đương nhiên, loại tư cách này chỉ tồn tại trong lý luận. Đối với một tên đệ tử ngũ tuyệt mà nói, cảnh giới kim đan còn xa mới là điểm cuối cùng. Cho nên Tiểu Vũ rất nhanh khôi phục nụ cười hòa ái của trưởng bối, bước lên sờ đầu Lưu Ly Tiên. Tiểu tử này giỏi thật. Lưu Ly Tiên cười kha kha ngây ngô. Sau đó Tiểu Vũ cũng thuận thế sờ ngực của nàng, kinh ngạc không thôi cảm thán, không ngờ lại bự hơn rồi. Sau đó Tiểu Vũ thuận thế sờ ngực của nàng tiếp một cái nữa. Trước khi Lưu Ly Tiên kìm kinh hô, Tiểu Lục đã không chút khách khí dùng hỗn độn phát thiền kiếm khí đâm về phía Tiểu Vũ. Rút cái móng vuốt của ngươi về đi, quấy rối đồng môn sư điệt ở thần kiếm sơn là tội đại nghịch bất đạo, cẩn thận bị tham sư bá bắt đi xử phạt, nhốt vào nhà đá vĩnh viễn đấy. Tiểu Vũ vừa dưỡng ngón tay hóa giải kiếm khí của Tiêu Lục vừa giải thích, ta chỉ đang kiểm tra thân thể cho nó. Người biết đấy, kim đan mới đột phá có thể sẽ xuất hiện một chút không ổn định mà. Nhìn đã biết năm đó khi ngươi thành tựu kim đan chắc chắn bị đả thương về não rồi. Tiêu Lục thuận thế buông lời châm chọc, lại làm cho hắn và Tiêu Vũ đều sửng sốt, không hẹn mà cùng nhớ lại tình cảnh năm đó khi thành tựu kim đan, sau đó cùng rơi vào trầm mặc. Sau một lát, Lưu Ly Tiên phá vỡ trầm mặc tò mò hỏi, cố sử thúc khó sinh là cái gì? À, chuyện này à. Sau khi giải đáp, Lưu Ly Tiên một cách qua loa lấy lệ. Rốt cuộc thì Tiêu Lục có thể vào vấn đề chính. Gặp Tiêu Vũ hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng mà sau khi gặp mặt, dẫu sao thì tiến trình cũng không thể cứ dừng lại ở đây như vậy. Mà trước khi tiếp tục, hai người thế tất phải trao đổi tiến độ một phen để tránh can thiệp lẫn nhau. Tiêu Lục vô cảm nói, thì nói như thế nào bây giờ? Vô Nguyệt là do người thu phục à? Tiêu Vũ cười nhạo nói, tên tự biến mình thành âm dương nhân kia. đánh giá rất sâu sắc. Tóm lại, người đã hoàn toàn thu phục ả ta sao? Dễ ợt, chỉ một triều linh tế nhất chỉ đã khiến ả ta quên luôn cả họ tên. Đúng rồi, người có hứng thú với chiêu thức mới này của ta không? Ta có thể dạy cho ngươi đấy. Tiêu Lục cũng cười nhạo nói, không cần đâu, trước người ta còn có vũ khí lợi hại hơn cả linh tế nhất chỉ mà. Thần sắc của Tiêu Vũ có phần kỳ quái, hỏi tiếp, vũ khí lợi hại hơn à? Người đang ám chỉ cái gì? Có cơ hội sẽ cho người mở mang tầm mắt. Tóm lại, người đã thu phục Vô Nguyệt, bây giờ lại chạy tới Thương Thiên Thành là đang tính toán làm gì? Tiểu Vũ nói, đương nhiên là lấy Vô Nguyệt làm ban đạp, nghĩ cách xử lý kẻ đứng đầu Thương Thiên Thần Miếu rồi thay thế hắn ta. Không phải ngươi tự xưng là nhà thám hiểm chuyên nghiệp à? Chuyện dễ hiểu như vậy mà còn không nhìn ra được. Chắc ngươi phải biết kẻ đứng đầu Thương Thiên Thần Miếu có tu vi tương đương với chân quân ở Cửu Châu Đại Lục chứ? Biết chứ, vậy thì đã sao nào? Tiểu Vũ khó hiểu nhìn Tiêu Lục. Lão già phong ngâm kia thực lực cũng tương đương với chân quân đấy thôi. Nhiều năm qua ta vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch lật đổ ách thống trị tàn bạo của lão ta, cũng đâu có gì to tát. Có thể thấy cấp bậc trần quân thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao thì ta chính là kim đan đệ nhất Cửu Châu mà. Tiêu Lục thầm than trong lòng. Lời nói khoác lác này có thể cho điểm tối đa. Đương nhiên thì hắn biết mục tiêu lý tưởng phó bản tiên mộng cảnh này chính là lật đổ Thương Thiên Thần Miếu, thành lập nên một thể chế tôn giáo mới. Vấn đề là trên thực tế căn bản không thể nào thực hiện được. Chỉ riêng kẻ cầm đầu kia tu vi đã đạt tới cảnh giới chân quân, với thực lực hiện tại bất luận thế nào Tiêu Lục hắn cũng không thể nào chiến thắng, cũng chẳng có tên kim đan nào có thể chiến thắng được. Huống chỉ đối thủ không phải chỉ có một mình ả ta mà là cả một tổ chức khổng lồ. Phó bản thế giới tiên mộng cảnh, hạn tu vi của người tham gia không được vượt quá kim đan kỳ, thậm chí chính là muốn hạn chế người chơi phải hành động trong một khuôn khổ nhất định. Nếu không chỉ cần thả một đội quân chân quân tiến vào, trở tay là có thể diệt ngay Thương Thiên Thần Miếu, sau đó chiếm lấy thiên thượng nhân gian, biến thành hậu cung của mình, ngày ngày vui vẻ cả múa. Cửa ải tiên mộng cảnh này sẽ biến thành xuân mộng cảnh mất. Thậm chí còn có thể nghĩ đến một khả năng khác. Nếu như có được vũ lực tuyệt đối, thậm chí có thể đánh nát tuyến đường giữa thiên thượng nhân gian với hỗn độn hạ giới. Sau khi thống nhất thiên thượng nhân gian, sẽ dẫn quân tiến vào hỗn độn, thống nhất hải giới. Khi đó lợi ích thu được sẽ càng nhiều hơn nữa. Nhưng trong quần tiên mộ, không có phó bản tiên mộng cảnh nào dễ dàng như vậy. Giới hạn kim đan kỳ khiến cho những kế hoạch chỉ có thể nằm trên giấy mà thôi. Nhưng mà cho dù là các vị địa tiên thượng cổ thiết kế ra quần tiên mộ, có lẽ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày xuất hiện một tên kim đan biến thái đến phá đám. Hàm Thiên Phong Nguyệt trong phó bản tiên mộng cảnh này vốn dĩ được thiết lập là boss cuối, mà những tầng lớp cao cấp ở Thương Thiên Thành chỉ là NPC phụ trợ cốt truyện. Nhưng hiện tại boss cuối đã bị một ngón tay miểu sát, NPC thì được đẩy lên làm boss rồi. Nhưng Thương Thiên Thần Miếu do một tên chân quân nắm giữ, một mình Tiêu Vũ có thể đối phó được sao? Làm đầu đệ của ả ta nhiều năm như vậy, ít nhiều gì hắn cũng có đánh giá về thực lực của ả ta. Là kim đan đệ nhất Cửu Châu, Tiêu Vũ quả thật rất mạnh. Đừng nói là kim đan, ngay cả trong số Nguyên Anh cũng hiếm có ai là đối thủ của ả. Ngay cả một số tu sĩ hóa thần yếu kém cũng không đủ trình độ để ả ra tay, ví dụ như Vô Nguyệt. Nhưng dù sao kim đan cũng có giới hạn. Cho dù ả ta có xong kim đan, thì cực hạn cũng chỉ có thể đối phó với hóa thần trung kỳ. Hóa thần hậu kỳ có thể đánh ngang tay, nhưng muốn thắng thì rất là khó. Còn về phần vượt qua hóa thần, đạt tới cảnh giới chân quân, e là ả ta, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Đương nhiên một tên kim đan có thể làm được đến mức độ này đã là kinh thế hãi tục rồi. Nhưng nhìn Tiêu Vũ tự tin như vậy, thường dường như thật sự cho rằng mình có thể nuốt trọn Thương Thiên Thần Miếu. Tiêu Lục vừa suy nghĩ, chẳng lẽ nhiều năm sư phụ vẫn luôn che giấu thực lực, vừa suy nghĩ xem có nên sửa đổi kế hoạch của mình theo kế hoạch của ả ta hay không. Trong chốc lát lâm vào trầm tư, Tiêu Vũ thấy vậy liền tò mò hỏi, người đang suy nghĩ cái gì thế? Ta đang nghĩ, nếu như lúc này ta chạy đến Thương Thiên Thần Miếu tố cáo ngươi thì sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Chà, đồ đệ bất kính như người, quả nhiên khi sư diệt tổ là chuyện thường ngày. Ta chỉ không quen đứng về phía kẻ thất bại thôi. Ai nói cho người biết ta nhất định sẽ thất bại? Lần này tỷ tỷ ta nắm chắc phần thắng đấy, biết chưa hả? Tiểu Vũ giải thích. Tên cầm đầu kia của Thương Thiên Thần Miếu sắp về hưu rồi. Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị cho việc tuyển chọn người mới. Đây chính là cơ hội trời ban. Kẻ đứng đầu kia còn có thể về hưu à? Đương nhiên là có rồi. Thương Thiên Thần Miếu là một tổ chức tôn giáo, mà lực lượng của những kẻ đứng đầu tôn giáo đều là do thần linh ban cho, chứ không phải tự mình tu luyện ra. Tuy rằng kẻ cầm đầu kia có tu vi chân quân, nhưng nếu bỏ qua phần thần lực kia, thì thực lực bản thân hắn ta nhiều nhất chỉ đạt đến hóa thần hậu kỳ. Trên thực tế, những tên tăng lữ cấp cao trong Thương Thiên Thần Miếu đều như vậy. Một khi rời khỏi chức vị, tu vi sẽ giảm đi một đoạn. Tiêu Lục gật đầu. À, thì ra là vậy. Khó trách cả người có thể dùng một ngón tay đánh bại được Vô Nguyệt. Loại lực lượng đến từ bên ngoài này chung quy đã có sơ hở mà. Chính xác là như vậy đấy. Có điều cho dù là thế, giao chiến chính diện với Trần Quân cũng không phải chuyện tốt gì. Cho nên ta mới tính toán nhận lúc bọn họ thay đổi người đứng đầu mà tìm kiếm cơ hội. Sau khi tiền kê lùi xuống, sẽ có vài người có tư cách tranh giành vị trí. Ngoài trừ sau gã Thẩm Thiên, còn có một tên Hàm Thiên đến từ Tây Vực cực kỳ mạnh. Cơ hội của bảy người bọn họ là như nhau, đã âm thầm tranh đấu mấy năm nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Có điều ngày thay đổi người đứng đầu đã gần kề, e là không còn bao lâu nữa xung đột sẽ bùng nổ, mà khi đó chính là cơ hội của ta. Thông qua Triều Thiên Cung của Vô Nguyệt hay sao chứ? Tiêu Lục phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được kế hoạch của Tiêu Vũ. Bảy người tranh giành vị trí nhiều năm không có kết quả, chứng tỏ bọn họ dựa vào thế lực của mình nhiều hơn, chứ không phải là do thần linh trực tiếp chỉ định. Trên thực tế thì thần linh cũng không phải là con người, đương nhiên sẽ không tự mình chỉ định người kế nhiệm. Mà bảy người kia đều là những kẻ có quyền lực ngút trời ở thượng thiên nhân gian. Sau lưng mỗi người đều có thế lực ủng hộ, vị thế ngang nhau. Vậy nên vào lúc này, Triều Thiên Cung luôn tỏ vẻ độc lập, bỗng nhiên trở thành thế lực có thể ảnh hưởng đến cục diện, thậm chí có thể quyết định kết quả cuối cùng. Cho nên thái độ của Vô Nguyệt lúc này rất quan trọng. Tuy rằng địa vị của bảy người kia cao hơn ả ta, nhưng cũng phải cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của ả ta. Mà trong lúc bọn họ tranh giành nhau, chính là cơ hội của Tiểu Vũ. Ả ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội bọn họ gặp mặt, âm thầm ra tay với từng người, dùng linh tê nhất chỉ mà biến bọn họ thành nô đệ. Sau đó lợi dụng Vô Nguyệt, nâng đỡ nô lệ của mình lên làm người đứng đầu, từ đó gián tiếp khống chế thiên thượng nhân gian. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ lại không khỏi cảm thán kế hoạch của Tiểu Lục thật là chu toàn. Trên thực tế thì quân cờ của ta không chỉ có một mình Vô Nguyệt. Dựa theo kế hoạch của ta, đến lúc bảy người bọn họ quyết đấu, trong tay ta phải có ít nhất 3 gã Hàm Thiên, 15 tên Khuếch Thiên. Lực lượng như vậy mới đủ để hình thành thế lực thứ 8, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng. Nhiều người như vậy, người định dùng nhân cách của mình để thu phục bọn họ sao? Tiểu Vũ khinh thường nói, nhân cách vô dụng, sao có thể so sánh với linh tê nhất chỉ của ta? Sau khi nghe Tiểu Vũ nói xong, Tiêu Lục lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Tuy rằng nghe có vẻ hoang đường, nhưng lý trí phản nói, kế hoạch này có tính khả thi rất cao. Dù sao với việc một tên kim đan biến thái như Tiểu Vũ tham gia vào phó bản này, thì việc ả ta phá hỏng game cũng là chuyện bình thường. Huống chi ả ta còn có linh tê nhất chỉ. Trong thế giới không có đàn ông này, ả ta chính là tồn tại vô địch. Đương nhiên nói như vậy không chính xác lắm, bởi vì thiên thượng nhân gian vẫn còn một tên đàn ông. Hơn nữa công năng của tên kia còn mạnh hơn cả linh tế nhất chỉ. Nhưng Tiêu Lục hắn không ngu ngốc đến mức tự dâng mình cho Tiêu Vũ sai khiến. 3 tên Hàm Thiên, 15 tên Khuếch Thiên, nếu như chỉ dựa vào một tên đàn ông thì đúng là lấy mạng hắn. Cho nên cứ để cho Tiêu Vũ dùng linh tế nhất chỉ đi, cùng lắm thì bị viêm khớp chút mà thôi. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Dựa theo lời Tiêu Vũ, ngay bọn họ tuyển chọn người đã gần kề. Muốn hàng phục 18 tên cao tầng kia liệu có kịp không? Đương nhiên là kịp. Còn một tuần nữa là đến ngày bọn họ tuyển chọn người đứng đầu. Hơn nữa ta còn có rất nhiều trợ thủ. Người còn có trợ thủ á? Tiêu Lục cảm thấy có gì đó không đúng. chẳng phải người đến đây một mình à? Phong Ngâm cảm thấy đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Nếu như chỉ lấy pháp bảo trong phó bản thì thật đáng tiếc. Chỉ bằng nhân cơ hội này để cho đám tiểu bối nhà ta được rèn luyện, mở mang tầm mắt. Bởi vậy nên lão ta muốn ta dẫn đội, mang theo tất cả nữ đệ tử có tu vi kim đan trở xuống, thiên phú xuất chúng trong bốn phái đến đây. Tiêu Trục nghe xong giật nảy người. Trưởng môn sư bá bị làm sao vậy? Khó khăn lắm thần kiếm phái chúng ta mới có được vài đoá hoa, vậy mà lão ta lại giao hết cho người, không sợ bị người dạy hư sao? Tên nghịch đồ nhà ngươi coi ta là cái gì hả? Người hình như là tự động sử dụng linh tế nhất chỉ kia. Ta sẽ không bao giờ ra tay với đám tiểu bối trong môn phái đâu. Thật sao? Vậy thì lúc trước là ai để ý tới tài sản của ta rồi đòi gả cho ta chứ? Ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó? Tiểu Vũ tức giận dậm chân. Ta khó khăn lắm mới hạ mình cầu hôn một lần, vậy mà ngươi lại từ chối vũ vàng như vậy, đúng là không coi trọng tôn nghiêm của sư môn. Thật ngại quá, tôn nghiêm của ngươi nhỏ quá, ta không nhìn thấy. Tóm lại, lần này ta mang theo rất nhiều người đến đây, có các nàng hỗ trợ, thời gian dư giả lắm rồi. Rốt cuộc là có những ai? Trước tiên là Giao Nhi, con bé có thực lực mạnh nhất, có thể một mình gánh vác một phía. Ta muốn đó trong vòng 3 ngày phải giải quyết 8 tên khuếch điên giao cho ta dạy dỗ. Bây giờ mới có nửa ngày mà nó đã giải quyết được 2 tên rồi. Tiểu Lục híp mắt lại. Đại sư tỷ à? Đúng là đồ đệ của trưởng môn có khác. Ừ, sau khi thành tựu kim đan, rốt cuộc thì con bé cũng đã hấp thụ hết những gì nhận được ở Thái Cổ kiếm trùng rồi. Chỉ nói về kiếm thuật thì nó đã có thể đánh ngang tay với mấy lão già ở môn phái thượng cấp rồi. Nhớ đến vị đại sư tỷ kia có kiếm thuật cao siêu, gần như không ai sánh bằng, ngay cả thiên tài như Lưu Ly Tiên cũng phải cúi đầu. Tiêu Lục không hề nghi ngờ việc nàng có thể dễ dàng đánh bại Quách Tiên. Hết tập 114.